Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, đoàn người của Bảo Định Đế về đến cùng ngồi vào thương nghị. Ác quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh năm xưa là thái tử nước Đại Lý. Nay y quay trở về, nhưng đế vị không thể trao cho một người là thiên hạ đệ nhất ác nhân được. Cuối cùng, Bảo Định Đế ra lệnh cho Hàn Lâm Viện thảo chiếu phong Đoàn Kính Thuần chức Hoàng Thái Đệ. Ngày hôm sau tổ chức lễ hội Hoa Đăng, mở tiệc khao thưởng ba quân và kỳ lão cô nhi. Thông báo chiếu chỉ kế thừa cho trăm họ đều biết, để thái tử Đoàn Diên Khánh đừng mong gì nữa. Đêm ấy, Bảo Định Đế cải trang thành thường dân, bí mật ra ngoại thành hơn 20 dặm đến chùa Niêm Hoa Tự, gặp Hoàng Mi Lão Tăng. Hai người bàn bạc sự việc của Đoàn Dự và Đoàn Diên Khánh. Ra về, nhà vua giao cho ba thiên thạch soạn thảo chiếu chỉ miễn thuế muối cho dân Đại Lý. Qua Hách Cẩn 20 năm trước, tên là A Căng, làm nghề đào mộ trộm để kiếm sống. Sau gặp bí quyết võ công, luyện thành ngoại công trác tuyệt, theo phò Bảo Định Đế. Y cùng Thiên Ba Thạch và Phạm Hoa là tam công của triều đình nước Đại Lý. Ba người muốn nhân dịp này lập công để trả ơn hoàng thượng. Họ lập kế hoạch rồi bắt tay vào cùng thực hiện ngay việc đào một đường hầm vào Vạn Kiếp Cốc, thông đến mật thất để cứu Đoàn Dự ra. Trưa hôm sau, trước cửa gian thạch thất, Hoàng Mi Lão Tăng dùng kim cương chỉ, Đoàn Diên Khánh dùng nhất dương chỉ. Hai người vận kình khắc 19 đường ngang dọc trên tảng đá phẳng thành một cái bàn cờ. Như vậy, kết quả của cuộc đấu cờ vây này như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Độ chừng ăn xong một bữa cơm, một bàn cờ dọc ngang 19 đường đã ngay ngắn khắc xong. Hoàng Mi Tăng nghĩ thầm: Chính mình hiện thể nói không sai, gã thái tử Diên Khánh này nội lực quá là cao cường. Thái tử Diên Khánh không phải như Hoàng Mi Tăng đã chuẩn bị vừa mới đến, nên trong bụng cũng hái thầm: Ở đâu lại nhảy ra một lão già hòa thượng ghê gớm đến như thế này? Rõ rồi, Đoàn Chính Minh mời y đến tiếp tay cho hắn. Nếu hắn thừa cơ mình ngồi đây để vào cứu Đoàn Dự thì mình đâu có thể phân thân ra với địch. Hoàng Mi Tăng nói: Đoàn thí chủ công lực cao thâm, lão tăng rất là khâm phục. Về môn cờ chắc thí chủ cũng cao gấp 10 bậc tăng. Bây giờ ta đánh cờ chơi, lão tăng xin thí chủ chấp chuột buôn quân. Người áo xanh ngạc nhiên nghĩ thầm: Kỹ lực của nhà sư ghê gớm, hẳn là bậc cao nhân. Lão đến đây khiêu chiến, vừa mở miệng lại đòi nhường là sao? Y bèn nói: Đại sư bất tất quá khiêm, nếu đại sư muốn hơn thua thì cứ để bằng quân. Hoàng Mi Tăng này: Bôn quân không chấp được hay sao? Người áo xanh lạnh lùng đáp: Đại sư đã tự biết mình kém nước thì bất tức phải đấu nữa. Hoàng Mi Tăng khẩn khoản: Thế thì ba quân được chăng? Người áo xanh đáp: Chỉ nhường đi trước cũng đã là quá rồi. Hoàng Mi Tăng cười ha hả nói: Thế là lão tăng đủ biết rồi, thí chủ còn kém lắm. Lão tăng chấp thí chủ ba quân. Người áo xanh bình thản đáp: Bất tất phải thế, cứ đấu ngang tay, mỗi người đi trước một lần là được rồi. Hoàng Mi Tăng càng thêm ngại ngùng nghĩ thầm: Người này không kiêu ngạo lại không nóng nảy, quá là kinh địch. Dù ta có khích cách nào cũng vẫn điềm tĩnh như không. Thì ra Hoàng Mi Tăng vốn chưa nắm vững được phần thắng, biết người thích cờ thường hiếu thắng. Mình mở miệng xin y chấp ba quân, bốn quân, rồi đòi chấp lại để kích động đối phương. Ngờ đâu, thái tử Diên Khánh không chịu chấp quân, mà cũng chẳng để ai nhường mình. không xúc động mảy may, vẫn giữ được nghiêm cẩn, kín đáo. Hoàng Nghi Tăng nói: Thôi, thế cũng được. Nhưng thì chỗ là chỗ mà tôi là khách, chỗ phải nhường khách đi trước. Người áo xanh nói: Không được, tiên chủ hậu khách, để ta đi trước. Hoàng Nghi Tăng đáp: Nếu vậy thì phải đánh đô thôi. Năm nay lão tăng tuổi chẳng hay lẽ, nếu thì chủ đoan trung thì đi trước, đoan sai thì phải nhường lão tăng. Người áo xanh nói: Ta có đoán trúng chăng nữa, đại sư cũng nói là sai. Hoàng Nghi Tăng nói: Được rồi, lão tăng đã có cách, muốn cãi chối cũng không được. Lão tăng xin hỏi, sau năm 70 tuổi, tổng số ngon cả hai bàn chân lão tăng lẽ hay chẳng? Câu đố đó quả nhiên quái lạ. Người áo xanh nghĩ thầm: Người bình thường có 10 ngón chân đương nhiên là sẵn rồi. Thì nói rõ là sau năm 70 tuổi, chắc là để cho ta tưởng rằng thì mất đi một ngón chứ gì. Bình pháp còn nói: Thực hư hư thực, thì có đủ 10 ngón chân, nhưng cố tình giở trò đánh lạc hướng, lừa mình thế nào được. Y bèn nói: Số chẳng. Hoàng Nghi Tăng đáp: Sai rồi, số lẻ. Người áo xanh nói: Đại sư, tháo giày ra cho coi đi. Hoàng Nghi Tăng cởi giày vớ bên chân trái ra, thấy năm ngón chân hãy còn nguyên dạng. Người áo xanh chăm chăm nhìn mặt đối phương, thấy ông ta bình tĩnh tươi cười thì tưởng chân phải nhà sư chỉ có 4 ngón thật. Lại thấy nhà sư từ từ cởi giày chân phải ra, giơ tay cởi vớ. Y đang định nói: Thôi khỏi cần kiểm chứng, ông đi trước đi, thì lại chợt nghĩ: Không thể mắc hởm y. Hoàng Mi Tăng lại cởi nốt vớ chân phải, chân phải cũng đầy đủ 5 ngón, có tàn khuyết gì đâu. Trong giây phút đó, bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu người áo xanh. Lão chưa đoán ra đối phương có dụng ý gì, chỉ thấy nhà sư già giơ chiếc dùi sắt lên đánh mạnh xuống, nghe phập một tiếng, ngón chân út đã đứt rơi ra. Hai người đệ tử đứng sau lưng thấy sư phụ tự hủy hoại thân thể, máu chảy giọt ra, nhìn không nổi kêu ối lên một tiếng. Đại đệ tử Phá Nghi vội lấy thuốc kim sang trong bọc ra rịt cho thầy, xé một mảnh tay áo băng lại. Hoàng Mi Tăng cười nói: Năm nay lão tăng sau 19 tuổi, có phải 70 tuổi thì số ngón chân thành số lẻ rồi không? Người áo xanh đáp: Đúng rồi, xin mời đại sư đi trước. Y nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất ác nhân, bao nhiêu thảm cảnh rùng rợn đã từng thấy cả rồi, thì việc chặt đứt một ngón chân có đáng gì đâu. Nhưng nghĩ thầm, nhà sư này chỉ vì muốn đi trước một nước mà đã ra tay như thế, đủ biết ông ta nhất định quyết thắng ván cờ này. Nếu lỡ mà thua, tất sẽ bị nhà sư đưa ra điều kiện khắt khe vô cùng. Hoàng Mi Tăng nói: Xin phép. Ông ta cầm cái dùi lên, cắt xuống điểm tứ tứ ở hai góc đối diện mỗi bên một cái vòng tròn nhỏ. Thế là coi như đã đi hai quân cờ trắng. Người áo xanh giơ cây gậy sắt ra ấn vào hai điểm tứ tứ còn lại mỗi bên một cái. Lập tức nền đá xanh lõm xuống hai lỗ, tức là đi hai quân đen. Cả 4 góc điểm tứ tứ đều có quân đen trắng thì gọi là thế tử. Một phép đánh cổ của Di Kỳ Trung Quốc, trắng đi trước đen đi sau, ngược lại với phép đánh sau này của hậu thế. Hoàng Mi Tăng kế đến đặt tại Bình Dị Lục Tam một quân. Người áo xanh bèn đi một nước nơi chỗ Cửu Tam. Lúc đầu hai người đi rất nhanh, nhà sư không kém suốt chút nào, quả có mất một ngón chân để đi trước một nước kể cũng đáng. Đi đến nước thứ 17, 18, cuộc cờ đã bắt đầu gay cứng. Trí lực hai bên hao tổn rất nhiều, một mặt phải dùng hết tâm trí để suy tính nước cờ, một mặt phải dẫn khí bồi bổ sức lực, mỗi lúc cờ đi một chậm thêm. Nhị đệ tử của Hoàng Mi Tăng Phá Sân cũng là một tay cờ khá, thấy sư phụ dùng đoản binh đối với người áo xanh, hai bên toàn những thế kỳ lạ, không khỏi bội phục ngầm. Đi đến nước thứ 24, người áo xanh đột ngột xuất kỳ binh, thế cờ đại biến. Nếu như nhà sư không đối phó kịp thì góc khứ vị thế nào cũng nguy, còn như đem một con ra cố tủ thì lại thiệt mất nước tiên. Hoàng Mi Tăng suy nghĩ một hồi lâu, chưa biết phải làm thế nào. Bỗng trong thạch thất có tiếng vọng ra: "Phản công ở khứ vị thì vẫn giữ được nước tiên." Thì ra Đoàn Dự giỏi chơi cờ vây từ nhỏ, lúc này thấy hai bên đến chỗ gây go nên buộc miệng nhắc cho Hoàng Mi Tăng. Người đời thường nói cờ ngoài bài trong, người đứng xem thường sáng nước hơn người đang đánh. Kỳ lực của Đoàn Dự vốn đã cao hơn Hoàng Mi Tăng, lại đứng ngoài cuộc nên nghĩ ngay ra được những nước hay. Hoàng Mi Tăng đáp: "Lão Tăng đã nghĩ tới nước cờ này rồi, còn đang cân nhắc. Giờ được thí chủ đồng ý thì Lão Tăng không phân vân gì nữa." Bèn đặt nơi khứ vị ngay chỗ cất tam một quân. Người áo xanh lạnh lùng đọc: "Ngoài ngoài ngậm miệng là quân tử, tự ý ra quân mới trượng phu." Đoàn Dự nghe lão đọc tức mình la lên: "Ngươi vô cớ nhốt ta vào đây thì có phải là quân tử không?" Hoàng Mi Tăng cũng cười nói: "Lão Tăng đây là đại hòa thượng chứ đâu phải là đại trượng phu." Người áo xanh kinh kỉnh mạt sát: "Vô sĩ, vô sĩ." Y suy nghĩ một hồi rồi cũng đi một quân nơi khứ vị. Đi mấy bước nữa, Hoàng Mi Tăng lại lâm vào thế bí. Phá Sơn hòa thượng nóng ruột không nghe Đoàn Dự nhắc gì, vội chạy đến bên nhà thạch thất khẽ hỏi: "Đoàn công tử, bây giờ đi nước nào cho phải?" Đoàn Dự đáp: "Ta phải tính ra đến 7 nước, nhưng nếu nói ra e rằng kẻ địch nghe được thì không còn hiểu nghiệm nữa, thành thử cứ ngần ngừ không muốn nhắc." Phá Sơn liền viết vào tay phải 3 chữ xin viết ra. Người nhà sư luồn tay qua lỗ hổng luồn vào trong miệng nói: "Nếu thế thì đành thôi, đành chịu vậy." Y biết người áo xanh nội công thâm hậu, dù cho Đoàn Dự có ghé tai nói nhỏ cũng có thể bị y nghe được. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Kế này tuyệt chiêu." Liền đưa ngón tay viết vào bàn tay Phá Sơn 7 nước đi, miệng nói: "Tôn sư kỳ lực cao minh, ác sẽ có nước hay, chẳng cần tại hạ chỉ điểm." Phá Sơn suy tính kỹ lại thì quả là những nước cờ rất cao, nên quay trở lại bên sư phụ, đưa tay viết lên lưng ông. Tăng bào của y che hết bàn tay nên người áo xanh không sao nhìn thấy y giở trò láo cá. Hoàng Mi Tăng định thần một lúc hiểu cả, cứ thế mà ra quân. Người áo xanh đằng hắn rồi nói: "Quả lại có kẻ ngấm ngầm mắt nước, mắng lãnh đại sư xem ra chưa tới mức này." Hoàng Mi Tăng cười: "Đánh cờ là trò đấu trí, trong cái giả có cái thật. Người giỏi phải đưa những ngon dở ra trước. Nếu lão Tăng để thí chủ tỏ tường hư thực ngay từ lúc đầu thì cuộc cờ còn chi là ảo diệu nữa." Người áo xanh đáp: "Chơi trò giả hoạt, ném đá dấu tài." Y thấy Phá Sơn hòa thượng chạy qua chạy lại rồi che tay áo lên lưng Hoàng Mi đã sinh nghi. Nhưng vì chú tâm vào thế cờ biến ảo, thành ra chuyện chung quanh không nhìn rõ được. Hoàng Mi Tăng theo đúng lời Đoàn Dự chỉ, cứ thế mà đi. 6 nước sau, không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ chuyên chú vận công nên những cái lỗ do dùi đục vào đá xanh vừa sâu vừa tròn, đủ biết thần khí đầy đủ, nội lực triền miên không dứt. Người áo xanh thấy những nước cờ càng về sau càng ghê gớm, nước nào cũng phải suy nghĩ cách chống đỡ, nên nét đục của thiết trượng nông sâu không đều. Đến khi Hoàng Mi Tăng đi xong nước thứ 6 rồi, người áo xanh xuất thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên đặt một quân vào nhập vị. Quân cờ đó đi thật bất ngờ, không liên quan gì đến lối tính toán của Đoàn Dự. Hoàng Mi Tăng cả kinh, nghĩ thầm: 7 nước cờ của Đoàn công tử thật là tinh diệu, đi đến nước thứ 7 thì ta từ đi trước một bước đã thành hơn tới 2 nước. Thế nhưng nước thứ 7 không đi được nữa rồi, chẳng qua ra bao nhiêu nước trước thành công cốc hay sao? Thì ra người áo xanh thấy tình hình bất lợi, ứng phó cách nào xem ra cũng không xong, bèn không lý đến nữa, bỏ luôn thế thủ tiến lên công ngay một quân. Đó chính là dĩ công di thủ, quả nhiên lợi hại. Hoàng Mi Tăng nhớ mày không nghĩ ra được cách nào cho ổn. Phá Sơn thấy tình thế đại biến, sư phụ khó lòng giải quyết nổi, bèn lập tức chạy lại bên thạch thất. Đoàn Dự cũng đã nghĩ chín, liền viết cho y 6 nước cờ rõ ràng từng nước một. Phá Sơn chạy lại chỗ Hoàng Mi Tăng, đưa tay viết lên lưng sư phụ. Người áo xanh đã nổi danh là thiên hạ đệ nhất ác nhân, lẽ nào lại dung cho y liên tiếp phá bỉnh mình? Thiết trượng từ tay trái liền tung vào vai Phá Sơn, quát lên: "Đứa hậu sinh kia, mau đứng lại!" Thiết trượng điểm ra phát tiếng dù dù. Hoàng Mi Tăng biết là đệ tử mình không sao chống đỡ nổi, thế nào cũng bị trọng thương, lập tức giơ tả chưởng chộp vào đầu trượng. Đầu trượng của người áo xanh liền rung động, điểm luôn vào huyệt đạo dưới ngực nhà sư. Hoàng Mi Tăng biến trảo thành cương đao, chém xuống đầu gậy. Thiết trượng liền biến chiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã trao đổi 7-8 chiêu. Hoàng Mi Tăng nhận thấy cánh tay mình ngắn, còn thiết trượng của địch dài. Nếu tiếp tục, quá ra chỉ thủ mà không công, không có đường thắng. Nên vừa thấy trượng điểm tới, liền tung ra một chỉ, nhắm ngay đầu trượng đâm vào. Người áo xanh không rút về tránh, đầu trượng và ngón tay đụng nhau. Hai người cùng dùng nội lực để đấu. Lập tức cả hai bên đều đứng sững lại. Người áo xanh nói: "Đức cơ này, đại sư mãi không đi được, chịu thu quách đi cho rồi." Hoàng Mi Tăng cười ha hả nói: "Các hạ là tiền bối cao nhân, sao lại ra tay đánh trộm đệ tử của ta? Như thế có mất thần phận lắm chăng?" Tay phải cầm dùi sắt cắt một vòng tròn nhỏ dưới phiến đá. Người áo xanh cũng không nghĩ ngợi, tiện tay cũng đặt một quân. Từ đó trở đi, hai người tay thì vận nội lực, không cách nào có thể lơi được. Đồng thời trên bàn cờ, nước nào cũng khẩn cấp, chỗ nào cũng gây go. 5 năm trước đây, Hoàng Mi Tăng vì bách tính nước Đại Lý cầu xin Bảo Định Đế bãi bỏ thuế muối, đến nay mới được nhà vua chuẩn cho. Hai người hiểu ý nhau, nên ông nhất định ra tay cứu Đoàn Dự. Hoàng Mi Tăng nghĩ thầm: "Mình sống hay chết cũng chẳng đáng quan tâm, nhưng nếu không cứu thoát được Đoàn Dự thì còn mặt mũi nào trông thấy chính mình hiền đệ?" Kẻ luyện nội công cần nhất là không được có một chút tạp niệm nào, nhưng đánh cờ thì lại luôn luôn muốn hơn người một bước. Trên bàn cờ 361 điểm, điểm nào cũng phải nghĩ tới. Quả đúng là đến một sợi tóc cũng không thể bỏ qua thì mới tính toán cho đến nơi đến chốn được. Hai điều đó gần như tương phản nhau. Hoàng Mi Tăng công phu thiền định tuy cao thâm, nhưng sức cờ lại không bằng đối phương. Chú tâm vào việc vận nội lực kháng địch thì lại sao nhãn nước cờ. Còn như tập trung nghĩ nước cờ thì nội lực lại giảm đi, trở thành núng thế. Cục diện hôm nay hung hiểm lạ thường. Lão Tăng quyết tâm lấy cái chết báo đền người tri kỷ, nên không còn nghĩ gì đến việc an nguy của mình nữa. Cổ nhân có nói, quân nguy thì dễ thắng. Thế nhưng Hoàng Mi Tăng lúc này, nguy thì có nguy, còn thắng thì chưa thấy phương hướng. Tam công nước Đại Lý là Tư Đồ Hoa Hách Cấn, Tư Mã Phạm Hoa và Tư Không Ba Thiên Thạch, dắt theo 30 thuộc hạ biết võ công, đem gỗ xẻng, đèn treo và các món tiến vào khu rừng rậm trong Vạn Kiếp Cốc, chọn địa thế rồi đào đường hầm vào. 33 người đào cả đêm đã được một con đường hầm dài đến vài chục trượng. Qua hôm sau lại đào thêm nửa ngày nữa đến xế trưa, tính toán ra không còn cách Tạch Thất bao xa. Qua Hách Cấn bảo bộ thuộc lui lại phía sau để chuyển đất, chỉ còn 3 người thay phiên đào. 3 người biết rằng Thái tử Diên Khánh võ công rất cao cường, nên khi đào chỉ nhẹ nhẹ ấn xẻng xuống, không dám để phát ra chút âm thanh nào. Chính vì thế mà tiến triển rất chậm. Có biết đâu lúc này người áo xanh đang hết sức chú tâm đánh cờ với Hoàng Mi Tăng, lại đấu nội lực, làm gì còn để ý đến âm thanh dưới đất. Đào đến khoảng giờ thân, tính ra đã đến nơi Thạch Thất Hoàng Dự đang bị cầm tù. Nơi này và nơi Diên Khánh ngồi cách nhau chỉ độ 1 trượng, nên lại càng cực kỳ thận trọng, không dám để phát ra một tiếng động nhỏ. Hoa Hách Cấn bỏ xẻng xuống, thi triển hổ trảo công, dùng 10 ngón tay moi đất chẳng khác nào 10 cái móc sắt, móc lên từng tảng đất lớn. Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch, 2 người ở sau, truyền những tảng đất y đào ra ngoài. Lúc này Hoa Hách Cấn không còn đào ngang nữa, mà đã đào đứng từ dưới lên trên. Công trình đã gần xong, chỉ giây lát là biết có cứu được Đoàn Dự hay không. 3 người không khỏi nóng ruột, trống ngực đánh thình thình. Việc đào ngược lên dễ dàng hơn trước nhiều, chỉ động vào là đất rụng xuống, Quả cứng đứng thẳng lên được rồi, ra tay càng nhanh nhẹn. Cứ đào một lát lại lắng tai nghe ngóng, xem bên trên có động tĩnh gì không. Đào như thế chừng tàn hai nén hương, chỉ còn cách mặt đất chừng một thước. Quả cứng liền tay chậm lại, gạt đất nhẹ nhàng, sau cùng đụng phải một tấm gỗ. Trong bụng mừng thầm, dưới sàn đã thất có lắc đen, xem ra càng tiện cho mình. Y dẫn nội lực vào đầu ngón tay, từ từ quét vuông vắn mỗi bề hai thước thành cái cửa hầm, vừa một người chui lọt. Quét xong, cúi xuống ra hiệu cho hai ông bạn đỡ lấy, rồi buông tay ra để tấm ván hạ xuống. Quá hết cứng giơ sẻn lên qua trên miệng hầm để đề phòng có người đột kích. Chợt nghe tiếng lanh lảnh của một cô gái la lên, trời ơi, đầy vẻ kinh hoàng. Quá hết cứng khẽ gọi, một cô nương, chớ có to tiếng, người nhà đến cứu đây mà. Y tung mình giọt từ dưới hầm lên, vừa đưa mắt nhìn quanh thì quá hết cứng hoảng hồn. Nơi đây đâu có phải thạch thất, mà là một căn phòng sạch sẽ, đồ đạc tươm tất. Đầy những kệ để đủ các loại bình lớn bé. Một thiếu nữ mặt mày kinh hãi nép vào một góc. Vị trí thạch thất là do Bảo Định Đế nói cho Ba Thiên Thạch nghe. Ba Thiên Thạch lại kể cho Quá Hách Cấn. Vì sợ mưu kế bại lộ nên đâu có ai dám đến tận nơi quan sát. Thành thử Quá Hách Cấn tính toán sai. Cái sai một ly kia tuy đi không tới một dặm nhưng cũng mất hết mấy chục trượng. Nơi y đào đến đúng ngay nhà Chung Vạn Cựu. Thiếu nữ kia là Chung Linh. Nàng đang ở trong phòng phụ thân lục lọi tìm giải dược để đi cứu Đoàn Dự. Bất tình lình ở dưới đất chui lên một người đàn ông, thì làm gì mà nàng chẳng sợ mất vía. Quả hết cứng tâm linh ứng biến cực kỳ mau lẹ, nghĩ bụng, quá rồi, mình đào lầm chỗ rồi. Cố nhiên là phải đào lại, nhưng đã trót lộ hình tích. Nếu giết cô gái đi để bịt miệng thì người trong Vạn Kiếp Cốc thấy xác cô ta lập tức sẽ tra xét mọi nơi. Mình chưa vào đến nhà thạch thất đã bị khám phá ra đường hầm rồi thì hỏng bét. Chỉ còn có cách là đem cô ta xuống hầm. Người nào muốn tìm cô ta ắt sẽ ra ngoài sân cốc. Vừa nghĩ tới đó, chợt ngoài phòng có tiếng chân người đi tới. Quá hết cứng bèn khoa tay trước mặt Chung Linh ra hiệu cấm nàng không được lên tiếng, rồi giả vờ trở gót như kiểu muốn chui xuống hầm. Nhưng dục một cái, Hoa nhảy phát lại phía sau, giơ tay trái bịt miệng Chung Linh, còn tay phải quờ ra sau lưng cô ta, kéo lại gần cửa hầm tống xuống bên dưới. Phạm Hoa giơ tay đỡ lấy, bóp ngay một nắm đất nhét vào mồm. Hoa hết cứng nhảy trở vào hầm, cầm miếng gỗ vừa cắt ra để lại ngay ngắn chỗ cũ, rồi ghé tay vào kẻ hở nghe ngóng. Chỉ thấy hai người đi vào trong phòng, có tiếng đàn ông nói, hắn nàng đối với hắn còn có mối dư tình chưa dứt. Nếu không thì ta muốn phá hoại thành danh họ Đoàn, càng gì đến nàng mà nàng ngăn cản chứ. Có tiếng đàn bà giận dữ đáp, gì chàng nói là dư cái chi đó? Ta cho chàng hay nhé, ta không còn tình ý gì với người đó đâu. Gã đàn ông lại nói, nếu vậy thì còn gì hay bằng. Giọng nói đầy vẻ hớn hở vui mừng. Người đàn bà lại tiếp, chẳng qua đó Mộc Uyển Thanh là con gái sư tỷ ta, cũng là người bên mình, sao ông lại làm khó nàng ta như vậy? Quả hết cứng nghe đến đây biết ngay đây là vợ chồng Chung Cốc Chủ, thấy họ bàn cãi với nhau có liên quan đến Đoàn Dự, vội lắng tai nghe. Lại thấy tiếng Chung Vạn Cừu nói, sư tỷ nàng á lén lút đi thả Đoàn Dự, may mà Diệp Vị Nương phát giác kịp thời, thế thì mụ đã thành cựu địch với mình rồi. Hà tất nàng còn phải quan tâm đến con gái mụ nữa chứ. Phu nhân, khách tại đại sảnh toàn là những nhân vật thành danh trong võ lâm đại lý, sao nàng chẳng coi ai ra gì, chỉ lườm họ một cái rồi bỏ xuống đây, chẳng quá ra mình thiếu lễ độ quá hay sao? Chung phu nhân dùng dằn đáp, ông mời bọn đó tới đây để làm gì? Những người đó với mình chẳng có giao tình gì lắm, liệu bọn họ có dám đắc tội với đương kim hoàng đế nước đại lý hay không? Chung Vạn Cừu đáp, ta có mời họ về tiếp tay làm phản đâu mà ngại, chẳng qua họ ở gần quanh đây nên mời đến để chứng kiến hai đứa con Đoàn Chính Thuần cùng ở trong nhà thạch thất làm chuyện loạn luân ô uế, chứ có gì đâu. Hôm nay những tân khách được mời đến có cả mấy học kiệt từ Trung Nguyên Vương Bắc, sáng sớm mai sẽ mở cửa thạch thất để mọi người coi cho rộng tầm con mắt. các đức tính nhà họ Đoàn nổi tiếng về phép nhất dương chỉ sẽ thêm lừng danh trên chốn giang hồ. Nói xong, hắn đắc ý cười ha hả. Trung phu nhân đằng hắn một tiếng rồi sẵn giọng: "Đề hèn, vô liêm sĩ mà." Trung Vạn Cừu hỏi: "Nè, nàng bảo ai đề hèn vô liêm sĩ?" Trung phu nhân đáp: "Kẻ nào làm việc đê hèn vô liêm sĩ thì kẻ ấy là quân đê hèn vô liêm sĩ, cần gì phải gọi đích danh ra chứ?" Trung Vạn Cừu nói: "Đúng rồi, thằng lõi mặt trắng Đoàn Chính Thuần tính tình trăng gió, tạo nhiều quan nghiệp, trời quả bao đến nỗi hai đứa con mình sinh ra dở thói loạn luân, đúng là đê hèn đến cùng cực." Trung phu nhân cười nhạt không đáp. Trung Vạn Cừu lại hỏi: "Sao nàng lại cười? Quân đê hèn vô liêm sĩ nàng vừa mắng đó không phải là Đoàn Chính Thuần hay sao?" Trung phu nhân lại cười khẩy nói: "Mình á đánh không lại họ Đoàn, cả đời chui rút ở trong sơn cốc không dám tò đầu ra thì cũng còn được đi. Con người biết xấu hổ cũng đã là một điều dũng rồi, ngờ đâu lại đi dùng thủ đoạn để bức hại con trai con gái người ta. Thiên hạ anh hùng đâu có cười y, mà sẽ cười cho Chung Vạn Cừu đó." Chung Vạn Cừu tức quá nhảy lên chồm chồm: Nàng thoá mã ta là kẻ đê hèn vô liêm sĩ ư?" Chung phu nhân ướt nước mắt nghẹn ngào nói: "Không ngờ là tôi lấy phải người chồng là một nhân vật như vậy, sao mà tôi lại khổ thế này?" Chung Vạn Cừu vừa thấy vợ ướt nước mắt, bất giác chân tay luống cuống nói dỗ: "Thôi được rồi, được rồi, nàng muốn mắng ta thì cứ việc mắng cho sướng miệng đi." Hắn chạy lui chạy tới trong phòng tìm lời tạ lỗi với vợ mà không nghĩ ra, chỉ nói: "Có phải chủ ý ta đâu, Đoàn Dự là do Nam Hải Ngạc Thần đem về, Mộc Uyển Thanh thì do Ác Quan Mãn Doanh bắt giữ, còn Âm Dương Hòa Hợp Tan cũng nào có phải của ta, ta làm gì có loại dược vật hèn hạ xấu xa đó chứ?" Lúc này y chỉ nghĩ được chuyện đổ trách nhiệm qua người khác. Chung phu nhân cười khẩy: "Nếu như ông biết được như vậy là hèn hạ xấu xa thì cũng tốt rồi. Nếu quả ông không tán thành chủ ý đó, sao không thả Mộc Quyển Thanh ra?" Chung Vạn Cừu nói: "Không được, không được. Nếu thả Mộc Quyển Thanh ra, một mình tên tiểu quỷ Đoàn Dự thì còn làm được cái trò gì nữa?" Chung phu nhân cười gằn: "Được rồi, ông đã đê hèn vô liêm sĩ, tôi cũng sẽ đê hèn vô liêm sĩ cho ông thấy." Chung Vạn Cừu kinh hãi quá, vội hỏi rối rít: Nàng định làm gì vậy? Nàng lại định cùng Đoàn tên ác tặc Đoàn Chính Thuần tư thông hả?" Trung phu nhân giận dữ hỏi lại: "Ông bảo lại định là sao?" Trung Vạn Cừu vội vàng cười làm lành: "Phu nhân, nàng đừng giận, ta nói sai. Nàng trước nay đâu có đi lại với y. Nàng bảo sẽ làm điều đê hèn vô liêm sĩ cho ta coi, chắc là nói đùa chứ gì?" Chung phu nhân không trả lời. Chung Vạn Cừu trong lòng thảng thốt, liếc mắt nhìn thấy trong phòng chai lọ ngổn ngang, liền nói: "Cái con bé Linh Nhi thật nghịch ngợm hết nước nói, mời tí tuổi đầu mà đã hỏi tới Âm Dương Hòa Hợp Tán làm gì, không biết ai xúi giục nó vào lúc tìm loạn cả lên." Vừa nói vừa xếp những chai thuốc lại, chân bước thế nào lại trúng vào tấm gỗ miệng hầm. Qua hách cứng phải dựng nội lực chống cho nắp hầm khỏi nhúc nhích. Trung phu nhân hỏi: "Linh Nhi đâu rồi? Sao ông lại muốn đưa nó lên trên sảnh chào khách chứ?" Trung Vạn Cừu cười nói: "Chúng mình xin được đứa con xinh đẹp như vậy, sao không để cho bằng hữu được thấy qua?" Trung phu nhân đáp: "Bộ ông muốn đem mỡ nhử mèo hả? Tôi thấy cặp mắt hao háo của gã dân trung hạt cứ lấm la lấm lét nhìn Linh Nhi nhà này, ông phải coi chừng y đó." Chung Vạn Cừu cười hình hệt nói: "Ta chỉ coi chừng mình nàng mà thôi. Con người nguyệt thẹn qua nhượng, thế kia đứa nào trông thấy mà cha thèm nhỏ dãi." Chung phu nhân chép miệng gọi lớn: "Linh Nhi à, Linh Nhi!" Một con a hoàng chạy lên bẩm: "Dạ con vừa mới thấy tiểu thư qua đây đó." Chung phu nhân gật đầu rồi nói: "Mi đi kêu tiểu thư về đây, ta bảo." Chung Linh ở dưới hầm, tất cả những gì cha mẹ nói với nhau nghe rõ từng câu từng chữ, khốn nổi miệng bị nhét đầy đất không sao la lên được. thật là khó chịu. Chung Vạn Cừu nói: Nàng nghỉ một lát, ta ra ngoài tiếp khách. Chung phu nhân lạnh lùng hỏi lại: Sao ông không nghỉ để tôi ra tiếp khách? Chung Vạn Cừu đáp: Thôi, cả hai vợ chồng cùng ra vậy. Chung phu nhân nói: Thế khách muốn nhìn mặt qua da phấn của tôi hay là muốn nhìn cái mặt ngựa của ông? Bao giờ đến lúc tôi nhìn ông cũng chán ngấy, ông sẽ biết ngay như thế nào. Mấy hôm nay Chung Vạn Cừu thật là suối quẩy, nói ra cái gì cũng bị vợ cằn nhằn một chập. Hắn biết vợ trước có tư tình với Đoàn Chính Thuần, bữa nay qua xưa ông cũ được dịp trùng phùng, tránh sao khỏi bồi hồi, khiến lòng người đàn bà sinh ra bực bội. Tuy hắn căm giận vô cùng mà không dám nói lại nửa câu, chỉ cười hề hề đi ra nhà khách, vừa đi vừa nghĩ: Cục biết nàng là cái gì mà đê hèn vô liêm sỉ cho ta thấy đây. Nàng lại nói đến lúc tôi nhìn ông cũng chán ấy, như thế nghĩa là hiện giờ nàng chưa chán, cũng không có gì đáng ngại, chỉ sợ tên cẩu thạc Đoàn Chính Thuần. Bảo Định Đế hạ chỉ miễn thuế muối rồi, muôn dân đại lý ca tụng ân đức vô cùng. Địa hạt dân Nam sản xuất muối rất ít, toàn cõi chỉ có chín vùng Bạch Tỉnh, Hắc Tỉnh, Vân Long là có muối, nên năm nào cũng phải mua thêm từ đất thục. Thuế muối rất cao nên những người nghèo khổ mỗi năm thường phải ăn nhạt dài 3 tháng. Bảo Định Đế biết rằng một khi miễn thuế muối rồi, Hoàng Nghi Tăng sẽ tìm cách đi cứu Đoàn Dự để trả ơn. Ông trước nay vốn kính phục nhà sư võ công Trác Tuyệt, lại lắm cơ mưu. Hai đệ tử của ông võ công cũng không kém, ba thầy trò cùng ra tay quyết phải thành công. Nào ngờ đã qua một ngày một đêm mà chẳng thấy hồi âm. Nhà vua nóng ruột muốn phái ba thiên thạch đi dò la động tỉnh, nhưng sai người đi triệu thì Ba Tư Không, Phạm Tư Mã, Qua Tư Đồ chẳng thấy một ai. Bảo Định Đế nghĩ thầm: Chắc là thái tử Diện Khánh thủ đoạn lợi hại, khiến cho ba thầy trò Hoàng Mi sư huynh cùng Tam Công trong triệu đều khốn đốn nơi Vạn Kiếp Cốc. Ông lập tức cho triệu Hoàng Thái Đệ Đoàn Chính Thuần, Thiện Tiễn Hầu Cao Thăng Thái cùng với bọn Chữ Vạn Lý, Tứ Đại Hộ Vệ, luôn cả Trấn Nam Dương Phi, Đao Bạch Phượng cùng đến Vạn Kiếp Cốc lần nữa. Đao Bạch Phượng quá nóng lòng vì con, xin nhà vua đem Ngự Lâm Quân đi săn bằng Vạn Kiếp Cốc. Bảo Định Đế đáp: Chưa phải lúc cùng đường, hãy theo lề lối giang hồ mà hành động. Chúng ta không thể vi phạm quân thị của tổ tiên họ Đoàn mấy trăm năm nay được. Đoàn người vừa đến cửa Vạn Kiếp Cốc, thấy Dân Trung Hạc cười khanh khách ra đón tiếp. Gã Xá Dài nói: Chúng tôi thiên hạ tứ ác cùng Trung Cốc Chủ đoán rằng đêm này thế nào đại giá cũng quan lâm, nên tại hạ ra đây chờ đợi. Giá tỷ mà các hạ điều động quân thiết giáp tới thì chúng tôi đành chịu đánh bài tẩu mã, mang theo công tử và thiên kim của Trấn Nam Dương. Nhưng các hạ vẫn giữ lề luật giang hồ, lấy tư cách nhà võ họp bạn, thì xin vào đại sảnh dùng trà. Bảo Định Đế thấy đối phương bình tĩnh như thường, tuyệt không lộ vẻ hoang mang, không phải như hôm trước vừa gặp mặt đã xông ra đánh ào ào, cho nên không khỏi dè dặt, liền chắp tay đáp lễ nói: Vậy thì hay lắm. Dân Trung Hạc đi trước dẫn đường, cả đoàn người theo vào đại sảnh. Bảo Định Đế vừa bước vào cửa đã thấy bên trong ngồi đầy những giang hồ hào kiệt. Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần cũng có trong số đó, nhưng không thấy thái tử Diêm Khánh nên trong bụng cũng dè chừng. Dân Trung Hạc lớn tiếng giới thiệu cùng với cử tọa: Đây là Đoàn lão sư, trưởng môn Đoàn gia ở Thiên Nam. Y không nói hoàng đế nước Đại Lý mà dùng danh hiệu Võ Lâm là theo quy củ giang hồ. Đoàn Chính Minh không những là vua của một nước mà còn là một tôn sư cao thủ lừng lẫy Võ Lâm, người người ngưỡng mộ. Quần hùng vừa nghe giới thiệu, ai nấy đứng lên rầm rắp, chỉ có mình Nam Hải Ngạc Thần là chễm chệ ngồi yên nói đổng: Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là gã hoàng đế, ông mạnh giỏi chứ. Chung Vạn Cừu tiến lên mấy bước nói: Chung Vạn Cừu không kịp ra sang ngành tiếp, xin thứ lỗi. Bảo Định Đế đáp: Không dám, không dám. Mọi người theo thứ bậc an tọa. Cuộc họp mặt này theo lề luật giang hồ nên vợ chồng Đoàn Chính Thuần cùng Cao Thăng Thái không phải giữ lễ vô tôi, ngồi gần bên Bảo Định Đế. Còn bốn người bọn Chữ Vạn Lý đứng ở sau lưng nhà vua. người nhà bưng trà lên mời. Bảo Định Đế đưa mắt nhìn một lượt, không thấy thầy trò Hoàng Mi Tăng và bọn Ba Thiên Thạch trong phòng. Đang nghĩ cách dò hỏi, bỗng Chung Vạn Cừu lên tiếng: "Đoàn Chưởng Môn, hai phen hạ cốt, tại hạ lấy làm vinh dự, nay lại được các vị bằng hữu tới đây đông đủ, tại hạ xin giới thiệu." Nói rồi y nêu tên từng người trong đại sảnh. Ngoài mấy người đến từ Trung Nguyên, mạng Tây Bắc, còn lại đều là nhân vật thành danh trong nước Đại Lý, có cả Tân Song Thanh, Tá Tướng Mục, Mã Ngũ Đức. Chừng quá nửa số người có mặt tại đó, Bảo Định Đế tuy chưa từng quen biết nhưng cũng đã nghe tên. Các vị giang hồ hào kiệt nhất nhất cùng Bảo Định Đế làm lễ tương kiến, có kẻ khúm núm, cũng có kẻ ngạo mạn, đa số thì lấy vai Võ Lâm hậu bối đến ra mắt. Chung Vạn Cừu nói: "Chẳng mấy khi Đoàn lão sư hạ cốt, xin lưu lại đây mấy hôm để anh em được học hỏi thêm." Bảo Định Đế nói: "Xa biệt là Đoàn dự vì đắc tội với Chung thộng chúa đã bị lưu lại quý sư. Hôm nay tại hạ thân hành đến đây, một là để tỏ tình thân, hai là để xin lỗi. Giả mong Chung thộng chúa nể mặt mà tha cho đứa trẻ con không biết phải quấy, tại hạ cảm kích khôn cùng." Quần hùng nghe nhà vua nói, ai cũng kính phục, khen thầm: "Từng nghe Đoàn gia nước Đại Lý lấy quy củ Võ Lâm tiếp đãi đồng đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi đây thuộc lãnh thổ nước Đại Lý, ông ta chỉ cần sai vài trăm binh mã đến bắt người về là được, thế mà lại tự mình đến đây lấy lời dịu ngọt cầu khẩn." Chung Vạn Cừu cười ha hả, chưa kịp trả lời, Mã Ngũ Đức đã xen vào: "Thì ra Đoàn công tử đắc tội với Chung cốc chủ, mới rồi Đoàn công tử đến tệ xá ở Phổ Nhĩ, cùng đến núi Vô Lượng Vô Ngoạn, tại hạ săn sóc không chu đáo, để sinh ra bao nhiêu rắc rối, bây giờ cũng mở lời xin một chút tình." Nam Hải Ngạc Thần bỗng lớn tiếng quát: "Đây là việc của đồ đệ ta, ai khiến mi chó mõm vào?" Cao Thanh Thái cười lạc nói: "Đoàn công tử là sư phụ ngươi, ngươi đã cúi đầu làm lễ bái sư rồi kia mà, chẳng lẽ bây giờ ngươi định sổ toẹt đi hay sao?" Nam Hải Ngạc Thần thẹn đỏ mặt tía tay, mắng lại: "Còn bà đó chứ, lão già đâu có đánh rắm cãi xóa, hôm nay lão già muốn giết quách gã sư phụ hữu danh vô thực đó đi. Lão già sợ ý phải thờ một gã tiểu tử làm thầy, thẹn chết đi được." Mọi người không hiểu đầu đuôi đều phải sửng sốt. Đào Bạch Phượng nói: "Chung cốc chủ à, tha hay là không, các hạ nói cho dứt khoát đi." Chung Vạn Cừu cười đáp: "Tha chứ, tha chứ, tại hạ giữ lệnh lang để làm gì chứ?" Dân Trung Hạc xen vào: "Đoàn công tử phong Lưu Anh Tuấn, Trung phu nhân Tiếu Dược Xoa tuyệt sắc gia nhân, nếu lưu Đoàn công tử ở đây phỏng có khác gì nuôi ông tay áo. Trung cốc chủ dĩ nhiên muốn thả, không thể không thả, không dám không thả." Quần hào nghe nói thế đều phải ngạc nhiên, ai cũng nghĩ bụng: "Thật ra cùng hung cực ác này ăn nói càng dở, chẳng kiên nể gì, đến Chung Vạn Cừu mà gã cũng chẳng coi vào đâu, quả thực là hung ác cùng cực." Chung Vạn Cừu giận quá, quay sang nói: "Dân huynh, sau khi đã giải quyết xong vụ này, tại hạ sẽ xin lãnh giáo mấy cao chiêu." Dân Trung Hạc đáp: "Hay lắm, hay lắm, ta vẫn có ý định giết chồng chiếm vợ, vơ vét gia tài chiếm luôn nhà ở." Mọi người cả kinh thất sắc. Động chủ Vô Lượng Động Tân Song Thanh nói: "Anh hùng hảo hán trong chốn giang hồ chưa có chết hết đâu, thiên hạ tứ á các người bản lãnh cao cường đến mấy cũng không thể chạy thoát công đạo được." Diệp Nhị Nương bật lên tiếng cười the thé phản đối: "Tân đạo hữu, Diệp Nhị Nương này có xúc phạm đến bà đâu, sao lại dơ đũa cả nắm vậy?" Tả Tử Mục nghĩ lại chuyện mụ cướp con mình bữa trước, trong bụng hãy còn nơm nớp lo âu, đưa mắt nhìn trộm mụ một cái. Diệp Nhị Nương cười khúc khích nói: "Tả tiên sinh à, các độ này lệnh lang béo tốt trắng trẻo lắm đó hả?" Tả Tử Mục không dám không trả lời, nói nhỏ: "Bữa trước cháu bị cảm mạo phong hàn, tới nay vẫn chưa khỏi." Diệp Nhị Nương cười nói: "Ê, chết chữa, cũng tại ta mà ra hết. Lúc quay về ta sẽ đến thăm thằng cháu Sơn Sơn ngoan ngoãn nha." Tả Tử Mục tức kinh vội gạt đi: "Không dám, phiền đại giá quan lâm lần nữa." Bảo Định Đế nghĩ thầm: "Thiệt ra bọn tư ác hoành hành quá tệ, kết quan đã nhiều. Xem ra những hào sĩ giang hồ này không phải ai cũng về phe với họ. Như vậy công việc càng dễ giải quyết. Để khi cứu được Dự Nhi rồi, ta phải tìm cơ hội tiêu diệt bọn chúng để trừ mối hại. Đứng đầu bọn tứ ác là thái tử Diên Khanh. Ta cùng người họ Đoàn không tiện hạ thủ, nhưng nếu quả là tội ác đầy rẫy thì cũng không thể dùng thứ được. Đao Bạch Phượng thấy mọi người nói năng toàn chuyện đâu đâu, liền trở lại vấn đề. Bà đứng phát lên nói: Trung Động Chúa đã nhận lời trả Tiểu Nhi lại rồi, vậy xin cho gọi nó ra để mẫu tử được trùng phùng đi chứ. Trung Vạn Cừu cũng đứng lên nói: Được rồi. Đột nhiên y quay sang hầm hầm nhìn Đoàn Chính Tuần, cay đắng nói: Đoàn Chính Tuần, mi đã có vợ đẹp con khôn như vậy mà lòng tham vẫn chưa đủ, hôm nay mi thành danh tan nát không còn mặt mũi, đó là mình làm mình chịu, đừng có quán trách gì Trung Vạn Cừu này. Đoàn Chính Tuần ngay từ lúc đầu nghe Trung Vạn Cừu bằng lòng giao trả con mình đã nghĩ ngay, đâu dễ dàng như thế được. Tất nhiên đối phương còn có âm mưu quỷ kế gì đây. Bây giờ nghe hắn nói như vậy càng thêm chột dạ, lập tức đứng lên nói: Trung Cốc Chủ, nếu người còn tính chuyện hại người thì Đoàn mổ sẽ có phương pháp đối phó, khiến người cũng phải hối hận suốt đời. Trung Vạn Cừu thấy Dương gia tướng mạo đường đường, phong độ thanh cao đại cát, mình thực chẳng bén gót chân. Phần thì thẹn vì mình xấu xa, phần thì ghen tức, lửa giận bốc lên đùng đùng, y lớn tiếng quát: Sự đã đến nước này, Trung mổ dẫu có nhà tan người chết, phân thây muôn đoạn, cũng quyết ăn thua với mì đến cùng. Mì muốn lấy lại con, được lắm, theo ta vào đây. Nói xong, hùng hổ rảo bước ra ngoài sảnh đường. Cả đoàn người đi theo Trung Vạn Cừu đến trước bức tường cây. Dân Trung Hạc muốn khoe tài kinh công, nhảy giọt qua trước. Đoàn Chính Thuần nghĩ chuyện hôm nay không thể nào giải quyết êm thấm, chỉ bằng ra ngoài trước để đối phương biết chừng mà nhượng bộ. Ông bèn hạ lệnh: Đốc Thành, ngươi chặt mấy gốc cây này để mở lối cho mọi người đi. Cổ Đốc Thành đáp lời dung búa lên, chát chát mấy nhát đã đúng đứt một cái đại thụ. Quá Tư Quy hai tay đẩy ra, cái cây gậy lách cách đổ xuống một bên. Tiên phủ lấp loáng dung lên liên tiếp, hết cây nọ đến cây kia ngã ầm ầm, chỉ giây lát đã chặt đứt năm cây. Bức tường cây này Chung Vạn Cừu trồng tỉa tốn bao nhiêu tâm huyết chứ đâu phải chuyện dễ dàng. Bị Cổ Đốc Thành chặt đứt mất năm cây to, trong bụng tức lắm, nhưng chợt nghĩ rằng: Họ Đoàn nước Đại Lý cây này bị nhục nhã ê chề, cái việc phá hoại nhỏ mọn này có thấm vào đâu. Nghĩ vậy liền theo lối trống đi vào. Sau bức tường cây kia, Hoàng Mi Tăng và người áo xanh tay trái mỗi người cầm một đầu gậy sắt, trên đầu hơi trắng bốc lên, thì ra đang đấu nội lực. Hoàng Mi Tăng cầm cái dùi sắt vẽ một cái vòng trên phiến đá xanh. Người áo xanh suy nghĩ một chút, thiết trượng nơi tay phải cũng điểm xuống bàn cờ. Bảo Đình Đế chăm chú nhìn, bấy giờ mới rõ: Thì ra Hoàng Mi sư huynh một mặt đánh cờ với thái tử Diên Khanh, một mặt cùng y tỷ thí nội công, thế là vừa đấu trí vừa đấu lực. Cuộc đấu lạ lùng này thật nguy hiểm khôn lường, thảo nào sư huynh chưa thấy hồi âm. Xem ra cuộc đấu này đã một ngày một đêm rồi nhưng chưa phân thắng bại. Bảo Định Đế đưa mắt nhìn bàn cờ, thấy đã vào tàn cục, hai người đang tranh đấu đến độ một còn một mất, dường như cuộc thắng bại có quan hệ đến kiếp vận con người. Bên hòa thượng bị kém thế rõ ràng, đang chật vật gỡ cho khỏi thua. Hai người đệ tử của ông là Phá Si, Phá Sân thì nằm lăn trên mặt đất không động đậy gì được. Thì ra hai nhà sư thấy sư phụ bị nguy, ra tay tấn công người áo xanh, nhưng đều bị thiết trượng của y điểm trúng. Đoàn Chính Tuần tiến lên giải quyết cho hai người, hô bọn Vạn Lý: Bốn người các ngươi ra đẩy tảng đá kia, thả Dự Nhi ra. Bốn người vâng lệnh, nhất tề tiến lại. Trung Vạn Cừu thét lên: Không thả, các người có biết trong nhà đá này còn có ai nữa không? Đoàn Chính Thuần giận dữ đáp: Trung Cốc Chủ, nếu như ngươi dùng thủ đoạn tàn độc đối xử với con ta thì ngươi cũng nên nhớ rằng chính mình cũng có vợ con đó. Trung Vạn Cừu cười nhạt: Người nói đúng đó, Trung Vạn Cừu này cũng có vợ có con thật, nhưng cũng may chưa có con trai nên không đến nỗi trai gái loạn luân như loài cầm thú. Đoàn Chính Thuần giận tím mặt quát hỏi: Mày nói lăng nhăng gì vậy? Trung Vạn Cừu hỏi lại: Mộc Yến Thanh có phải là con tư sinh của mi không? Đoàn Chính Thuần bực tức nói: Thân thế của một cô nương có liên quan gì đến ngươi mà ngươi lắm chuyện? Trung Vạn Cừu cười ha hả nói: Chưa chắc đã là lắm chuyện đâu. Họ Đoàn nước Đại Lý làm vua một cõi trời nam, trong võ lâm cũng danh tiếng lẫy lừng. Nè các vị anh hùng hào hán, mở mắt ra mà coi, con trai và con gái Đoàn Chính Thuần phượng đảo loan điên, thành vợ thành chồng chẳng khác gì cầm thú. Y quay sang ra hiệu cho Nam Hải Ngạc Thần, hai người liền đưa tay đẩy tảng đá chắn trước cửa Thạch Thất. Đoàn Chính Thuần vội giơ tay cản lại nói: Khoan đã. Dịch Nhị Nương và Dân Trung Hạc đồng thời xuất chưởng chia ra hai bên tập kích. Đoàn Chính Thuần đưa hai tay ngăn chặn chưởng lực của Dịch Nhị Nương, còn Cao Tăng Thái thì nghiêng người bước xéo lên để cản chưởng lực của Dân Trung Hạc. Ngờ đâu Diệp Dân hai người chỉ dùng hư chiêu, tay phải rút ngay về, tay trái đánh ra trúng ngay tảng đá. Tảng đá đó tuy nặng đến mấy ngàn cân nhưng bị cả bốn người Chung Vạn Cừu, Nam Hải Ngạc Thần, Diệp Nhị Nương, Dân Trung Hạc cùng phóng chưởng lập tức lăn qua một bên. Việc này bốn người đã bàn định với nhau từ trước, hư hư thực thực. Đoàn Chính Thuần biết đâu mà ngăn chặn được. Thực ra Đoàn Chính Thuần cũng nóng lòng mong sớm được nhìn mặt con nên cũng không cố tâm ngăn cản lắm. Khối đá vừa lăn ra mở một lối đi tối om, nhìn vào không rõ cảnh tượng bên trong. Chung Vạn Cừu vừa cười vừa nói: Cô nam quả nữ quần áo xốc xếch cùng ở trong căn phòng tối như thế này thì còn lắm trò hay ho, làm gì còn trong trắng cho nổi. Mọi người xem đây. Trong khi Chung Vạn Cừu còn đang cười sằng sặc thì một thanh niên đầu bù tóc rối, thân trên để trần sồng sọc chạy ra, chính là Đoàn Dự. Chàng chỉ mặc một cái quần cộc hở cả hai đùi, tay bồng một cô gái trên người cũng chỉ có một chiếc áo cánh hở cả tay chân lẫn làn da trắng nõn sau lưng. Bảo Đình Đế tẹn quá mặt đỏ bừng, Đoàn Chính Thuần cũng cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Đào Bạch Phượng hai mắt đẫm lệ, miệng lẩm bẩm: Hoàng nghiệt quá. Cao Thăng Thái vội cởi trường bào định choàng lên người Đoàn Dự, còn Mã Ngũ Đức muốn lấy lòng anh em họ Đoàn vội vàng tiến lên lấy thân chắn trước mặt nàng. Nam Hải Ngạc Thần quát lớn: Thằng khốn kiếp kia đứng tránh ra. Chung Vạn Cừu đang cười ha hả dương dương đắc ý thốt nhiên ngừng bặt, nét mặt xa sầm, tiếng cười ngưng bặt rồi chuyển thành tiếng kêu thất thanh: Linh Nhi, mi đó ư? Mọi người nghe tiếng y kêu ai cũng rùng mình dương mắt nhìn theo, thì thấy Chung Vạn Cừu chạy tới trước mặt Đoàn Dự, đưa tay giật lấy thiếu nữ chàng đang bồng trên tay. Bấy giờ ai nấy đều nhìn rõ mặt, thấy nàng nhỏ tuổi hơn Mộc Uyển Thanh mà dốc người cũng thon hơn, mặt chưa hết vẻ thơ ngây. Cô bé này đâu phải Mộc Uyển Thanh, chính là Chung Linh, con gái Chung Vạn Cừu. Đoàn Dự thần trí vẫn chưa được tỉnh táo hẳn, trong lúc mơ màng thấy nhiều người đứng xúm quanh trước mặt. Chàng nhìn thấy có cả song thân và bá phụ, vội buông Chung Linh ra ú ớ gọi: Mama, dạ dạ, bá phụ. Đao Bạch Phượng nhào lên ôm chàng vào lòng hỏi dồn: Dự Nhi à, con có sao không? Đoàn Dự chân tay cuốn quýt đáp: Con cũng không biết nữa. Chung Vạn Cừu không ngờ muốn làm hại người mà thành ra hại mình, hắn ngẩn người ra một lúc rồi buông con gái xuống. Chung Linh thấy mình mặc phong phanh có mỗi bộ quần áo ngắn, thẹn quá mặt đỏ bừng. Chung Vạn Cừu cởi trường bào ra khoác vào cho con rồi thẳng tay tát một cái làm cho cô bé sưng húp một bên má. Hắn mắng con: Quân mặt dày, ăn cho mày ở một chỗ với cái thằng chó kia. Chung Linh bị mắng oan nhưng không biết biện bạch làm sao được, chỉ nức nở khóc. Chung Vạn Cừu lại nghĩ ra: Thằng đã lớn như vậy, Mộc Uyển Thanh chắc không thể nào đẩy mà ra được, nhất định hãy còn ở bên trong. Ta gọi nó ra để chia bớt cái nhục cho Linh Nhi. Y liền lớn tiếng gọi: Mộc cô nương, mau ra đây. Hắn gọi luôn ba tiếng mà tuyệt nhiên không thấy ai thưa. Chung Vạn Cừu tiến thẳng vào trong nhà. Căn nhà này chả rộng là mấy, không quá một trường vuông, chỉ liếc mắt là hết mà không thấy một bóng người nào. Chung Vạn Cừu tức giở ngực nhảy ra lại đánh con gái thêm một chưởng nữa, quát mắng: ta phải đánh chết con bé thối tha này. Từ bên cạnh, một người vung tay ra, ngón tay vô danh và ngón tay út quất vào cổ tay y. Chung Vạn Cừu vội rụt tay lại tránh, thấy người ngăn mình lại chính là Đoàn Chính Thuần. Hắn căm giận quát hỏi: "Ta dạy đứa con gái mất nết của ta, có căn dự gì đến mi?" Đoàn Chính Thuần cười khì khì đáp: "Trung Cúc chủ thực đã ưu đãi thằng nhỏ nhà tôi, sợ nó ở một mình kiêu quạnh, đã để Lệnh Ái là một vị thiên kim tiểu thư ở chung cho có bạn. Tại hạ rất là cảm kích. Bây giờ cơ sự đã đến như thế này, Lệnh Ái đã thành người nhà họ Đoàn rồi, tại hạ không thể không can thiệp được." Chung Vạn Cừu nổi giận hỏi: "Sao đại bảo con gái ta là người nhà họ Đoàn chứ?" Đoàn Chính Thuần cười nói: "Lệnh Ái ở trong thạch thất cùng Dự Nhi bầu bạn mấy ngày mấy đêm, cô nam quả nữ quần áo xốc xếch cùng ở trong căn phòng tối như thế này thì còn lắm trò hay ho, làm gì còn trong trắng cho nổi. Còn ta là thế tử của Trấn Nam Dương, tuy chưa chắc đã lấy con gái cốc chủ làm chính phi được, song lập trai nằm thề bảy thiếp vẫn được chứ sao. Tại hạ với cốc chủ thế cũng là chỗ thông gia rồi còn gì." Nói xong lại tiếp một tràng cười ha hả. Chung Vạn Cừu vẫn muốn phát điên, không nhịn được nữa, nhảy sổ vào dù dù đánh ra liên tiếp ba chưởng. Đoàn Chính Thuần vẫn cười nhạt nhẽo, mà đối phương xuất chiêu nào ông cũng tránh né dễ như chơi. Quần hào ai nấy nghĩ thầm: "Họ Đoàn đại lý quả nhiên lợi hại, không hiểu họ dùng cách nào mà bắt được con gái Chung Vạn Cừu nhốt vào nhà đá để đánh tráo đem một quyển thành đi. Chung Vạn Cừu ở trong nước đại lý đâu có dễ gì mà gây sự với Đoàn gia, chỉ thêm khốn khổ." Nguyên do vụ này là tự bọn Hoa Hách Cấn mà ra. Hoa Hách Cấn bắt Chung Linh đem xuống hầm cho khỏi lộ bí mật địa đạo. Về sau nghe vợ chồng Chung Vạn Cừu đối đáp, mới hay hắn và Thái tử Diên Cánh bày mưu ác độc, cốt làm bại hoại thanh danh họ Đoàn. Ba người ở dưới hầm cùng nhau thương nghị, được thấy rằng việc này quan hệ rất lớn, lại vô cùng khẩn cấp. Đợi cho Chung phu nhân đi khỏi, ba thiên thạch liền lẻn ra ngoài thi triển khinh công tuyệt đỉnh, đo đạt kỹ càng phương hướng cùng khoảng cách tới thạch thất, để Hoa Hách Cấn định rõ lại lộ tuyến của đường hầm. Cả bọn lại hì hục đào mãi miết thêm một đêm nữa. Đến sáng hôm sau thì vừa tới bên dưới căn nhà đá. Hoa Hách Cấn khoét một lỗ từ dưới đất chui lên, thấy Đoàn Dự đang vòng vòng chạy lồng lên như người điên, nên đưa tay ra tính giữ lại. Ngờ đâu thân pháp Đoàn Dự vừa nhanh nhẹn vừa quái dị, không làm sao mà bắt được. Ba Thiên Thạch và Phạm Hoa cùng chui ra, hợp lực dây dồn chàng vào giữa. Thạch thất quá nhỏ, Đoàn Dự không trốn được. Hoa Hách Cấn vừa nắm được cổ tay chàng, bỗng thấy toàn thân rung bắn lên một cái, chẳng khác chi chạm phải một khối than hồng. Trong lúc vội vàng, Hoa dùng sức kéo mạnh, mong lôi được chàng xuống đường hầm để trốn cho mau. Ngờ đâu y vừa sử kình, chân khí trong người lập tức cuồn cuộn tuôn ra, nhịn không nổi phải kêu ối chao một tiếng. Ba Thiên Thạch và Phạm Hoa nắm tay Hoa Hách Cấn lôi ra, ba người cùng giật mới thoát ra khỏi sức hút của Bắc Minh Thần Công. May mà công lực của Tam Công nước đại lý so với mấy đệ tử Phái Vô Lượng cao hơn mấy bậc, hơn nữa lại đều là tay cơ trí ứng biến mau lẹ, mà cũng sợ toát cả mồ hôi. Trong bụng đều cho là tà pháp của Thái tử Diên Khánh cực kỳ lợi hại, rồi không ai dám đụng vào mình của Đoàn Dự nữa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào chương trình đọc truyện kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.